có một ngày người sẽ bỏ ta đi. May mắn quá câu thơ còn ở lại. Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi. Núi cô đơn sám hối chẳng thể. Rồi câu thơ sẽ bỏ ta đi, vấp váp mãi còn nỗi buồn ở lại. Để một ngày trong sóng ngàn khơi xa, biển bơ vơ lạc lối buồm về. Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi, chờ che nắng hoang vu chiều cỏ dài. Hình như gió tìm về năm tháng cũ, hát dòng dài hoa bất tử ơi. Rồi có một ngày người sẽ bỏ ta đi. May mắn quá câu thơ còn ở lại. Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi. Núi cô đơn sám hối chẳng thể. Rồi câu thơ sẽ bỏ ta đi, vấp váp mãi còn nỗi buồn ở lại. Đêm một ngày trong sóng ngàn khơi xa, biển bơ vơ lạc lối buồm về. Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi, ở che nắng hoang vu chiều cỏ dài. Hình như gió tìm về năm tháng cũ, hát sông dài hoa bất tuổi. Hình như gió tìm về năm tháng cũ, hát sông bất tử ơi.